Chương 537, đấu giá hội. Vị huynh đài này hảo thủ đoạn. Xích Không thiếu chủ mục quang ngưng trọng nhìn Lăng Trần, hắn làm sao không biết, Lăng Trần lừa gạt tiền tài chỉ là một phương diện, đối phương chân chính muốn làm, kỳ thật là lập uy, làm cho Hắc Thủy Thành này thế lực khắp nơi, cũng không muốn lại có ý đồ với Lăng Trần, bằng không, kết cục chính là cùng Hắc Xà như vậy. Hôm nay tại trong khách sạn cử động, đó chính là một hòn đá ném hai chim, một mũi tên trúng hai con nhạn. Đâu có, điểm này bé nhỏ thủ đoạn, cũng liền có thể lấy ra lừa gạt chút ít tài. Lăng Trần cười lắc đầu nói, ngươi lừa gạt cũng không phải là tiểu tài, 8 triệu lượng hoàng kim, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Xích Không thiếu chủ khoát tay, 8 triệu lượng hoàng kim, coi như là hắn Hắc thị thiếu chủ, nhất thời bán hội e rằng đều cầm không ra, đã là không sai biệt lắm là một cái trong trốn võ lâm đợi môn phái tài phú. Như Hắc Xà gia hỏa kia, là vì ngày thường tại Hắc Xà địa làm không ít giết người rực tiền sự tình, lúc này mới tích lũy nhiều như vậy tài phú, đổi lại là những người khác, có thể không lấy được nhiều tiền như vậy tài. Lăng Trần trên mặt như trước treo nụ cười, nói, hôm nay nếu không phải Xích Không thiếu chủ phối hợp, ta cũng lấy không được này 8 triệu lượng. Bất quá số tiền kia, ngày mai chỉ sợ cũng là muốn về các ngươi Hắc thị. Ha ha, ngày mai đấu giá hội, ta bên này lại muốn đa tạ hai vị rất hân hạnh được đón tiếp. Xích Không thiếu chủ 10 phần lễ phép nói, lần này đấu giá hội chính là Hắc Thủy Thành 10 năm bên trong quy mô lớn nhất đấu giá hội, vì chuẩn bị mở lần này đấu giá hội, chúng ta cũng là hạ xuống vốn gốc, từ năm quốc các nơi phân hội vận tới không ít bảo vật, nghĩ đến nhất định sẽ làm cho hai vị thỏa mãn. Hả, ta đây cũng muốn mỏi mắt mong chờ. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, hắn người này đối với cái gì cũng có không nhỏ sức miễn dịch, chỉ có bảo vật hai chữ, hắn thật sự là không có cái gì sức chống cự. Xích Không thiếu chủ, hai người chúng ta còn có việc, sẽ không phục bồi. Liêu Phi Nguyệt hướng về Xích Không thiếu chủ chắp tay, sau đó cũng là đối với Lăng Trần phất phất tay, liền một mình hướng về khách sạn quầy hàng đi đến. Xin lỗi không tiếp được. Lăng Trần biết Liêu Phi Nguyệt không thích Hắc thị người, lúc này cũng là hướng Xích Không thiếu chủ khoát tay, rồi mới đi theo. Rốt cuộc Hắc thị cùng Thanh Y Liệp hội, tại đây mảnh Hắc Sa địa bên trong, là đối thủ cạnh tranh quan hệ, nghĩ đến hai bên tại đây phiến khu vực, cũng không ít phát sinh xung đột. Thiếu chủ, có muốn hay không phái người chầm chầm nhanh bọn họ đợi đến Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt sau khi rời đi, Xích Không thiếu chủ bên cạnh, một người thị giả nhỏ giọng nói. Không cần. Ngươi giúp ta nghe ngóng một chút, người trẻ tuổi này chi tiết. Xích Không thiếu chủ chỉ người, tự nhiên là Lăng Trần, hắn rất kỳ quái, tại bọn họ Hắc thị trong tình báo, cư nhiên không có người này tin tức, này có thể để cho hắn 10 phần nghi hoặc. Người này, đến tột cùng là thân phận gì? Lúc này, Lăng Trần hai người tại điếm tiểu nhị dưới sự hướng dẫn, rốt cục đến từng người gian phòng. Phiến khu vực này, xấu cảnh rất là ưu tĩnh. Xanh biếc bóng cây xanh râm mát vây quanh từng tòa một lầu các cùng với viện lạc, nhàn nhạt mùi thơm ngát chi vị phiêu tán mà khai mở, làm cho người tinh thần khẽ rung lên, như vậy đẹp và tĩnh mịch chi địa, ngược lại là làm cho Lăng Trần hai người cực kỳ thỏa mãn. Quạt két rì rì. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Lăng Trần hai người đi vào trong đó, đưa tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy được gian phòng này ở trong không chỉ có phòng khách, mấy gian tiểu thiếp, còn chuyên môn phân phối có lúc tu luyện chuyên dụng mật thất. Mà trông lấy này cực kỳ chu toàn nơi ở, dù là lấy Lăng Trần bắt bẻ, trong miệng cũng là phát ra một tiếng chậc chậc thán phục thanh âm. Hôm nay làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ lai lịch của chúng ta rất nhanh sẽ bị tra cái út sấp. Liêu Phi Nguyệt lắc đầu, hôm nay Lăng Trần ngay trước mọi người mặt đem cầu lòng bang bang chủ Hắc Xà cả một hồi, tin tức này, rất nhanh sẽ tại toàn bộ Hắc Thủy Thành bên trong truyền ra. Hai người bọn họ tại đây thành bên trong sự tình, sẽ không còn là bí mật. Cho dù không làm khó này vừa ra, Hắc thị người cũng có thể tra ra thân phận của chúng ta, huống hồ, nơi này con rồi quá nhiều, nếu như không giới điểm mánh dược, là đuổi không hết. Lăng Trần tuyển một nơi thanh tịnh ngồi xuống, hắn ngược lại là không có cảm thấy làm được có cái gì không đúng, Hắc thị dù sao cũng là duy lợi chủ nghĩa thế lực lớn, bọn họ rốt cuộc tới tham gia đấu giá hội, chắc có lẽ không làm cái gì khác người sự tình. Hắc thủy thành đấu giá hội địa điểm. Thiết trí trong thành kia diện tích dị thường rộng rãi trong sân rộng, bất quá cho dù là như thế, có thể Hắc thị tựa hồ cũng là có một ít dò xét này lần đấu giá hội lực hấp dẫn. Lúc Lăng Trần hai người tới kia hội trường đấu giá, nhìn qua kia gần như nhìn qua không thấy phần cuối đen ngòm dòng người, nhất thời có dũng khí không lời cảm giác, bọn người kia, thật đúng là một cái so với một cái điên cuồng á tại người kia lưu bên trong, có thể thấy được không ít cái khác võ lâm tông môn cường giả, hiển nhiên, rất nhiều môn phái đúng là từ từng người năm quốc chi địa, không xa ngàn dặm địa chạy đến nơi đây, tham gia lần này đấu giá hội. Tại kia trong đó, Lăng Trần cũng nhìn thấy Thiên Hư Cung, thần ý môn quần áo và trang sức, điều này làm cho hắn không tự chủ được địa đè xuống trên đầu phát quan, lúc trước hắn đã dự liệu được, hôm nay nhất định là thế lực khắp nơi tụ tập, bảo vệ không cho phép sẽ có người quen xuất hiện, cho nên hôm nay Lăng Trần cũng là lại lần nữa cải trang một phen, cách ăn mặc được cũng có chút như một người thư sinh, cùng hắn nguyên lai khí chất khác khá xa, chắc có lẽ không có người hoài nghi đến, hắn chính là Lăng Trần. Liêu Phi Nguyệt cũng biết Lăng Trần dụng ý, bởi vậy nàng đối với Lăng Trần xưng hô, cũng biến thành Vô Trần sư đệ, để tránh bị người bên ngoài nghe ra, dẫn xuất tự dưng chính là không. Bất quá khá tốt, Hắc Thị giống như cũng là liệu đến loại tình huống này, bởi vậy cũng chuyên môn sắp đặt cung cấp đại tông sư trở lên cường giả chuyên dụng thông đạo, mà Lăng Trần hai người tại hơi chút nghe ngóng, nhiều lần chuyển hướng, cũng là thuận lợi đạt tới lối đi kia lúc trước. Tại thông đạo xung quanh, có đông đảo Hắc Thị hộ vệ chặt chẽ thủ vệ, trong tay hiện ra hàn mang sắc bén vũ khí, đem kia một bên bị ngăn cách bởi ngoại mãnh liệt dòng người chấn nhiếp đến không dám có chút tới gần. Tại chỗ lối đi, vài người Hắc Thị chấp sự cũng là tùy ý mà đứng, kia từ trong cơ thể tràn ngập mà ra hùng hồn khí tức, làm cho người chung quanh cảm thấy một hồi áp lực cảm giác. Lúc này này chuyên dụng thông đạo, thỉnh thoảng sẽ có một đoàn người tiến nhập, mà mỗi khi loại này thời điểm, đều sẽ là khiến cho xung quanh kia đông đảo dòng người kinh hô, có thể từ đó vị trí tiến nhập, gần như phần lớn đều là những cái kia trong võ lâm, đặc biệt là Hắc Sa địa này rất có nổi danh cường giả cùng với thế lực, những cái này đại nhân vật, đối với những cái kia người tầm thường mà nói, thật đúng là khó gặp. Mà ở kia xung quanh tiếng kinh hô, kia vài người Hắc Thị chấp sự cũng là biết cười ngâm ngâm nên tiếp, đem cả đám khách khí nên tiến trong thông đạo. Tại kia đông đảo mục quang hội tụ, Lăng Trần hai người cũng là chậm rãi bước lên bậc thang, sau đó đối với kia bị nghiêm thêm gác thông đạo cửa bước đi. Xung quanh từng tia ánh mắt, liếc qua này hai đạo lạ lâm thân ảnh, một người trong đó, bất quá là cái bình thường thư sinh, mà còn dư lại cô gái kia, thân mặc một bộ bạch y, đẹp nhan như vẽ, cỗ này linh hoạt kỳ ảo xuất trần khí chất, làm cho không ít người đều là hai mắt tỏa sáng. Hắc Sa địa bên trong, có thể rất ít nhìn thấy như vậy tao nhã nữ tử. Tại xung quanh những cái kia nghi hoặc trong tiếng, kia vài người gác tại cửa ba người Hắc Thị chấp sự cũng là phát hiện ba người, đợi đến mục quang nhìn đến kia gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, một thân bạch y y Liêu Phi Nguyệt, sắc mặt đều là biến đổi, liếc nhau một cái, chợt vội vàng mặt mũi tràn đầy chồng chất trên nhiệt tình nụ cười tiến lên đón chào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.